Chào các bạn, mình là Minh Nha đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nha Truyện Đêm. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 71 của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân thì Phó Hoàng Dật bên cạnh tổ chức tiệc sinh nhật cho Thẩm Thanh Lan thì cũng đã cầu hôn cô và cũng đã được sự chúc mừng rất là nhiều của cả hai bên gia đình. Và liệu thì trong tập 72 này thì đang có những tình tiết bất ngờ gì nữa đang chờ đón tất cả nhân vật của chúng ta, thì hãy cùng với Minh Nha đến với tập 72 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Tiếng vỗ tay vang khắp không trung, ngay cả hai ông cụ lúc này cũng vui vẻ ra mặt. Tuy tối nay là tiệc sinh nhật của Thẩm Thanh Lan, nhưng quan trọng nhất là Phó Hoàng Dật đã nói với bọn họ rằng muốn dâng nhân dịp này để cầu hôn Thẩm Thanh Lan. Vì thế khách mời lần này chỉ toàn là người thân và bạn bè. Thẩm lão gia cầm mic, ánh đèn liền rọi về phía ông. Cảm ơn mọi người vì đã đến tham dự. Hôm nay ngoại trừ là tiệc sinh nhật cháu gái Thanh Lan của tôi, còn đồng thời là tiệc đính hôn của con bé và Phó Hoàng Dật. Ông đã nhìn cả hai đứa lớn lên, ông rất yên lòng khi giao cháu gái ông cho Hoàng Dật, chỉ mong cháu có thể đối xử tốt với cháu gái của ông, khiến nó hạnh phúc cả đời. Phó Hoàng Dật trịnh trọng gật đầu, ông nội yên tâm, cháu nhất định sẽ làm được. Thẩm lão gia cười vui mừng, đưa mic cho Phó lão gia. Tôi cũng không nói thêm gì nữa, ý của lão Thẩm cũng chính là của tôi, chỉ mong hai đứa có thể hòa thuận bên nhau. Tiếng vỗ tay rào rào lại vang lên, trong lời chúc phúc của mọi người, Thẩm Thanh Lan nhắm mắt lại. Lần đầu tiên chân thành cầu nguyện trước ánh nến, rồi cùng Phó Hoàng Dật cắp bánh ngọt, hoàn thành nghi thức. Đèn trong phòng bật sáng, âm nhạc vang lên, Phó Hoàng Dật dắt tay Thẩm Thanh Lan lướt vào giữa sàn khiêu vũ. Trong điệu nhảy nhẹ nhàng, Thẩm Thanh Lan hỏi Phó Hoàng Dật, anh đã sắp xếp chuyện tối nay từ trước đúng không? Thẩm Thanh Lan chợt nhớ đến lời Bùi Nhất Ninh nói, có lẽ mọi người đã biết trước việc anh muốn làm, chỉ có cô không hay biết gì mà thôi. Thích không? Phó Hoàng Dật hỏi lại. Rất thích, cũng rất bất ngờ. Rõ ràng bọn họ đã có ý định đăng ký kết hôn rồi. Về mặt pháp luật mà nói, bọn họ đã là vợ chồng rồi. Phó Hoàng Dật mỉm cười. Thứ người khác có thì em cũng phải có. Thứ người khác không có, anh cũng sẽ cho em. Phó Hoàng Dật, tối nay anh ăn mật sao? Nếu anh còn nói nữa, Thẩm Thanh Lan sợ mình sẽ rơi nước mắt mất. Rõ ràng cô đâu phải người dễ xúc động như vậy. Ừ, cơ hội như vậy cũng đâu có được mấy lần. Phó Hoàng Dật gật đầu phụ họa. Anh không phải là người khéo miệng, vì anh thích dùng hành động để chứng minh hơn. Phó Hoàng Dật, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cho em sự lãng mạn này, đáng để em trân trọng cả đời. Không ngờ đội trưởng bình thường trong nghiêm khắc là thế mà lúc sến súa cũng ra dáng đấy nhỉ. Tôi phải học hỏi một chút mới được, biết đâu ngày nào đó sẽ thoát kiếp đơn thân. Mạnh Lương sờ cằm, cười tủm tỉm. Tiền Phi lừa Mạnh Lương một cái. Đội trưởng chỉ cần gương mặt là có thể tự thoát kiếp độc thân rồi. Nhưng nếu là cậu, cho dù cậu có cả xe tải lời âu yếm thì người ta cũng không thèm để ý đâu. Mạnh Lương tức giận, khụ thụi khuỷu tay vào ngực Tiền Phi. Cái tội công kích vẻ ngoài này. Đệt, thằng nhóc cậu thừa mạnh vậy, muốn giết người à? Mặt Tiền Phi cực kỳ nhăn nhó, vừa nhìn đã biết giả vờ. Mục Liên Thành nhìn hai người đang treo nhau, tự tốn nói. Hôm nay là lễ đính hôn của đội trưởng, nếu hai người cứ quậy phá, đến lúc về căn cứ bị đội trưởng chỉnh thì đừng trách tôi không nhắc. Hai người kia liền đàng hoàng trở lại, Tiền Phi đã mắt tìm một phòng tiếc nuối. Tôi còn tưởng đêm nay có rất nhiều người đẹp chứ. Cuối cùng tuy người đẹp thì có đấy, nhưng đều là hoa đã có chủ rồi. Mạnh Lương gật đầu đồng cảm. Ấy chà, ông xã của An ngày thường nghiêm nghị vậy mà cũng rất lãng mạn đấy chứ. Kim Ân Hy hào hứng nhìn quanh, nói xong mới nhớ ra Eden còn ở đây. Nhìn lướt qua thấy ánh mắt buồn bã của anh ta, liền im lặng lúng túng gãi đầu. Tuy rằng bi thương, nhưng Eden vẫn cười rất tươi. Ân Hy, trước kia cô đã từng thấy An cười hạnh phúc như vậy chưa? Kim Ân Hy lắc đầu, Eden vẫn mỉm cười. Tôi cũng chưa. Bây giờ An rất hạnh phúc, chúng ta nên chúc phúc cho cô ấy. Ừ, cùng nhau chúc phúc. Ông xã, An đúng là đẹp trai quá, thế mới là đàn ông chứ. Cecily vừa tựa vào lòng Andre khiêu vũ vừa nói. Sắc mặt Andre hơi đen, nghiến răng. Chẳng lẽ anh không đẹp trai, anh không phải đàn ông? Đẹp thì có đẹp, nhưng bây giờ em phát hiện đàn ông phương đông càng đẹp hơn. Giọng Cecily đượm vẻ tiếc nuối. Mặt Andre càng đen hơn, nhéo eo Cecily. Cô gái này đúng là muốn bị chỉnh mà. Tối nay về xem anh xử lý cô thế nào. Cecily cười. Đùa anh chút thôi, thế mà anh lại tưởng thật. Đúng là hẹp hòi. Nếu anh khen người phụ nữ khác đẹp hơn trước mặt em thì em có vui không? Anh dám. Cecily giận dỗi rồi bỗng cười một cái, nhưng trong mắt là đầy lo lắng. Andre, anh nói xem liệu chúng ta sẽ mãi hạnh phúc thế này ư? Andre ngẩn ra, nghiêm túc gật đầu. Ừ. Đồng Đồng, một mình em ở đây làm gì? Lý Bác Minh đi đến hỏi Phương Đồng đang ngẩn người. Anh nhìn cô, trong mắt đượm chút nhớ thương khó nhận ra. Đã một thời gian không gặp Phương Đồng rồi, từ lúc nhận ra cô trốn tránh mình thì Lý Bác Minh đã cố gắng không tìm cô nữa. Phương Đồng hoàng hồn, mỉm cười nói. Em chỉ đang nghĩ chuyện công việc thôi. Giờ không phải lúc làm việc, em nên thả lỏng một chút. Phương Đồng không tiếp lời, bây giờ công việc là chuyện duy nhất cô muốn làm tốt. Sao hôm nay anh lại đến đây? Hàn Dịch mời anh đến, dù sao tối cũng không có làm gì làm nên anh đi cùng, không ngờ em cũng đến đây. Lý Bác Minh giải thích, nhưng thật ra anh biết quan hệ giữa Phương Đồng và Thẩm Thanh Lan, biết thế nào cô cũng không đến, cô cũng đến nên mới nhận lời. Thanh Lan là bạn tốt của em, sinh nhật cô ấy em nhất định phải đến rồi. Gặp được là duyên phận, không biết anh có vinh hạnh mời vị tiểu thư xinh đẹp này khiêu vũ một bài không? Phương Đồng nhìn bàn tay to rõ khớp xương trước mặt, nghĩ một chút rồi đặt tay lên. Ở góc khác, Vu Hiểu Huyên thấy cảnh này thì cười khẽ, quay sang nói với Hàn Dịch. Hàn Dịch, bỗng nhiên em cảm thấy bây giờ thật hạnh phúc. Thấy bạn tốt hạnh phúc, cô cũng có người yêu, cảm giác thật hạnh phúc, cô sẽ trân trọng nó. Nếu ba mẹ thấy cô như thế thì chắc cũng sẽ vui vẻ. Chúng ta cũng sẽ hạnh phúc như vậy. Hàn Dịch nói bên tai cô, Vu Hiểu Huyên khẽ gật đầu. Nhất Ninh, đã lâu không gặp. Giang Thần Hy đi đến gần Bùi Nhất Ninh chào hỏi. Bùi Nhất Ninh nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, quay đầu lại thấy Giang Thần Hy thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Thần Hy, đã lâu không gặp. Giang Thần Hy cười dịu dàng. Quả thật là lâu rồi, từ sau khi tốt nghiệp chúng ta vẫn chưa gặp lại. Mấy năm nay em bận việc xuống nên rất ít khi ở thủ đô. Anh thì sao, bây giờ vẫn làm ở đây à? Giang Thần Hy gật đầu. Ừ, làm giảng viên ở Đại học A. Bùi Nhất Ninh và Giang Thần Hy là bạn thời đại học, tuy không cùng lớp nhưng đều là người ở thủ đô. Sau này quen nhau qua một buổi giao lưu nên quan hệ giữa hai người không tệ, cũng coi như bạn bè, thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm. Nhưng chuyện Bùi Nhất Ninh chưa kết hôn đã mang thai đã gây ồn ào trong một khoảng thời gian. Cô đành đi khỏi thủ đô, đến nơi khác làm việc, đợi hết phương thức liên lạc nên Giang Thần Hy mới mất liên lạc với cô. Giang Thần Hy nhìn sang hạt đậu nhỏ đang đứng ngang bên cạnh. Đây là con của em sao? Vâng, là con em, Bùi Hạo. Giang Thần Hy ngồi xổm xuống. Chào cháu, Bùi Hạo. Chào chú ạ. À. Hạt đậu nhỏ rất lễ phép, lại không sợ người lạ. Cháu mấy tuổi rồi? Hạt đậu nhỏ xòe ra ba ngón tay mập mạp. 3 tuổi ạ. À. Giang Thần Hy trò chuyện với hạt đậu nhỏ, Bùi Nhất Ninh đứng bên cạnh nhìn chăm chú. Đến lúc anh đi rồi, hạt đậu nhỏ mới kéo góc váy của mẹ. Bùi Nhất Ninh thấy vậy thì ngồi xổm xuống. Mẹ ơi, chú vừa nãy là ba ạ. À. Bùi Nhất Ninh ngẩn ra, sao con hỏi vậy? Con thích chú ấy là ba ạ. À. Bùi Nhất Ninh lắc đầu, chú ấy chỉ là bạn của mẹ thôi. Hạt đậu nhỏ hơi thất vọng. Vậy ba con ở đâu? Đây là lần đầu tiên hạt đậu nhỏ hỏi về ba. Bùi Nhất Ninh bỗng không biết trả lời thế nào, chỉ nhìn vào đôi mắt có ánh nước của hạt đậu nhỏ. Ba con đang ở một nơi rất xa. Vậy ba có về nữa không ạ? À? Mắt Bùi Nhất Ninh tối sầm lại. Mẹ cũng không biết, người đàn ông kia có lẽ cả đời cũng không quay lại. Hạt đậu nhỏ không nhìn thấy ánh mắt của cô, nhòi lên vai Bùi Nhất Ninh. Mẹ, nếu ba không trở lại, con có thể để chú hồi nãy làm ba con được không? Bùi Nhất Ninh đang định trả lời con trai thì đèn phòng chợt vụt tắt, âm nhạc cũng ngừng. Trong phòng tiệc tối tới mức xòe tay không thấy nắm ngón. Lúc mọi người đang tưởng là cúp điện, trong không khí bỗng lan ra làn hương thơm nhàn nhạt là hương hoa hồng. Sau đó đèn liền sáng lên, mọi người mới thấy trong phòng có vài máy bay không người lái đang thả xuống từng đợt cánh hoa hồng, hương thơm từ đó mà ra. Đây là anh sắp xếp à? Thẩm Thanh Lan nhíu mày. Ai ngờ Phó Hoàng Dịch lại lắc đầu. Không phải, anh không biết là còn có tiết mục này. Không hiểu sao tim Thẩm Thanh Lan trở nên nặng trĩu. Lúc cô đang cảm thấy bất an thì tầm mắt cô bỗng ngừng lại, khiếp sợ nhìn về phía cửa. Người đàn ông mặc bộ cam lê đứng dưới ánh đèn, gương mặt tàn độc lại ánh lên nụ cười dịu dàng với Thẩm Thanh Lan, đi theo sau hắn vài bước là Hứa Nặc. Đồng tử của Cecily rụt lại, lùi ra sau vài bước. Andre liền kéo cô vào lòng. Tuy anh không đến nỗi như Cecily, nhưng sâu trong mắt vẫn có vẻ sợ hãi. Soảng, Kim Ân Hy đang uống nước, nhìn thấy người vừa xuất hiện thì nước trong miệng đều phun lên màn hình máy tính. Chiếc ly trong tay rơi xuống đất, vỡ tan. Eden đứng phát lên, sợ hãi nhìn người trên màn hình. Thẩm Thanh Lan hoàng hồn, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Cô nhìn Eden, vẻ mặt lạnh lùng không để lộ cảm xúc. Cả phòng yên tĩnh nhìn người vừa tới. Alan hơi nhếch môi cười đi qua bọn họ, đến trước mặt Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, đã lâu không gặp. Ánh mắt hắn không hề che giấu vẻ nhớ nhung, say mê và cố chấp. Thì ra người quen, mọi người thầm thở phào một hơi, nhưng chỉ có những ai biết Alan thì vẫn căng thẳng. Người nhà họ Thẩm biến sắc khi nhìn thấy Hứa Nặc đi theo sau Alan. Cô ả này từng giả mạo Lãnh Thanh Thu. Dù hôm nay ả đã trang điểm, nhiều người từng gặp cũng không nhận ra ả, nhưng người họ Thẩm chỉ nhìn một cái là biết ngay. Thẩm Quân Dục sắc mặt lạnh lẽo nhìn ả ta, nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt nhìn Alan cũng không có cảm tình. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan không có chút thay đổi. Phó Hoành Dịch thấy Alan thì mặt xa sầm, cùng là đàn ông, anh chỉ nhìn là hiểu tình cảm trong mắt của Alan. Lan Lan, vị này là ai? Thẩm Vô Nhục đi tới cười hỏi, nhưng ý lạnh trong mắt không hề che giấu. Tôi là bạn của Thanh Lan, nghe nói hôm nay sinh nhật em ấy nên đến chúc mừng. A Lan lên tiếng, giọng nói tuy khàn khàn khó nghe nhưng lại dịu dàng lưu luyến. Nhưng khi nhìn thấy nhẫn trên tay Thẩm Thanh Lan thì trong mắt hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn. Hắn nhìn Phó Hoành Dật rồi lập tức quay sang Thẩm Thanh Lan. Phải không, Thanh Lan? Mắt Thẩm Thanh Lan tối sầm lại, thốt lên một chữ. Phải. A Lan chậm rãi nở nụ cười, vẻ ngoài của hắn rất ma mị, khác với kiểu đẹp lưỡng tính như hàng dịch. Lúc hắn cười rộ lên tự nhiên khiến người ta phát lạnh. Thanh Lan, vài năm không gặp, em vẫn xinh đẹp đáng yêu như trước. Được người ta khen xinh đẹp đáng yêu như Thanh Lan lại không vui vẻ chút nào. Cô nhìn Hứa Nặc phía sau A Lan, miệng hơi cong lên. Cô Hứa, lại gặp rồi. Hứa Nặc cười, chào cô Thẩm. Cô gái này trông quen mặt quá. Thẩm Quân Nhục lạnh lùng nói. A Lan cười khẽ. Trước đây từng đùa với Thanh Lan một chút. Hứa Nặc, xin lỗi cô Thẩm đi. Hứa Nặc nghe vậy thì ánh mắt hơi ảm đạm, nhưng làm việc nhanh gọn dứt khoát. Cô Thẩm, lúc trước giả mạo thân phận Lãnh Thanh Thu là tôi không đúng, mong cô bỏ qua cho. Bọn họ nói không nhỏ, những người khác đều nghe thấy, bọn họ cũng quan sát Hứa Nặc. Chuyện trước kia ồn ào một hồi, rất nhiều người ở đây đều từng gặp cô ta, nhưng hôm nay ả trang điểm không giống trước, phần lớn bọn họ không nhận ra ả. Hứa Nặc không quan tâm đến ánh mắt của bọn họ, chỉ nhìn thẳng vào Thẩm Thanh Lan, ngoài miệng nói xin lỗi nhưng ánh mắt thì đầy khiêu khích. Ả tin Thẩm Thanh Lan chắc chắn biết chuyện ả đuổi giết Kim Ân Hy, không ngờ bây giờ gặp lại mà Thẩm Thanh Lan vẫn có thể giữ được tỉnh táo. Trong lòng ả cũng tò mò, Thẩm Thanh Lan rõ ràng là thiên kim tiểu thư nhà họ Thẩm, nhìn lại quen biết A Lan, hơn nữa có vẻ quan hệ còn không đơn giản. Với lại trong đêm truy sát Kim Ân Hy, người đàn ông xuất hiện lúc sau còn cầm theo vũ khí. Chuyện này thú vị thật, Thẩm Thanh Lan làm bạn với người như thế thì bản thân là loại người nào? Một người lạnh lùng tàn nhẫn như A Lan, ngay cả máu cũng lạnh, nhưng lại đặt người phụ nữ này trong tim. Thẩm Thanh Lan dĩ nhiên không ngờ A Lan lại không nói thân phận của cô cho Hứa Nặc. Trò đùa quý ngày đây không có vui chút nào. Phó Hành Dịch bình tĩnh nói, giọng điệu thản nhiên, nhưng ai cũng nghe ra anh đang khó chịu. A Lan vốn cố tình làm ngơ Phó Hành Dịch, bây giờ nghe anh nói vậy thì nụ cười trên mặt hơi cứng lại. Thấy anh đứng bên cạnh Thẩm Thanh Lan, hắn chỉ hận không thể băm vằm anh ra nghiền mảnh. Tôi nghĩ Thanh Lan không để bụng trò đùa này của tôi đâu, phải không Thanh Lan? Hai chữ cuối đầy dịu dàng, cứ như sợ người khác không biết hắn thích Thanh Lan. Biểu cảm Thẩm Thanh Lan vẫn không đổi, nhưng ánh mắt lại lạnh dần, im lặng nhìn A Lan, từ tốn nói. Tôi để bụng. A Lan cười như đang nhìn một đứa trẻ cáu khỉnh, lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Được rồi, là tôi đùa quá trớn, tôi xin lỗi. Hôm nay là sinh nhật của em, tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho em một món quà. Nói rồi, A Lan lấy ra một hộp nhỏ từ túi áo đưa cho Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, sinh nhật vui vẻ. Thẩm Thanh Lan không nhận. Tôi nhận tấm lòng, quà thì không cần, giờ anh có thể đi rồi. A Lan nghe vậy rốt cuộc không giữ được nụ cười trên môi nữa. Thanh Lan, đây là tôi đặc biệt chuẩn bị cho em. Em mở không mở ra xem thử sao? Hắn nhấn mạnh hai chữ đặc biệt, khiến sắc mặt Hứa Nặc đang đứng cúi đầu phía sau lại càng ảm đạm. Thẩm Thanh Lan đưa tay cầm lấy hộp nhưng không mở ra. Quà tôi đã nhận, anh đi được rồi. A Lan thấy Thẩm Thanh Lan nhận quà, cười nhún vai. Được rồi, xem ra Thanh Lan không thích tôi xuất hiện ở đây. Không sao, lúc khác chúng ta lại trò chuyện riêng. Nói rồi, hắn nhìn Phó Hoành Dật vẫn đứng ở bên cạnh Thẩm Thanh Lan không rời, sau đó xoay người bỏ đi. Ánh mắt Hứa Nặc thâm sâu nhìn Thẩm Thanh Lan một cái rồi theo sau. Ra khỏi phòng tiệc, đi qua khúc rẽ, sắc mặt của A Lan lập tức tái nhợt, chân nhũn ra khuỵu xuống, tay chống lên mặt đất. Hứa Nặc hốt hoảng, vội vàng đi lên muốn nâng hắn dậy, nhưng còn chưa chạm vào đã bị hắn đẩy ra. Cút! Hứa Nặc luôn cuốn đứng bên cạnh, A Lan muốn tự mình đứng lên, nhưng hai chân đau thấu xương khiến hắn mất hết sức lực, cố gắng vài lần vẫn không được. Hứa Nặc muốn giúp hắn nhưng A Lan lại không chả chạm vào, ả chỉ có thể đứng bên cạnh trơ mắt nhìn hắn đau đớn. Cuối cùng vẫn là do Peter lo lắng cho A Lan nên đến theo. Anh ta thấy cảnh này liền đưa hắn đi. Đã nói với anh rồi, anh không thể chịu đựng quá lâu được, phải nhanh chóng đi ra. Anh nấn ná ở đó làm gì chứ? Peter mắng hắn. Sắc mặt A Lan vẫn u ám, không nói lời nào, vất vả lắm mới gặp được Thẩm Thanh Lan, làm sao hắn cam lòng mà đi. Đó chỉ là một đoạn nhạc đệm trong bữa tiệc. Sau khi A Lan bỏ đi, phòng tiệc lại ồn ào náo nhiệt như trước. Dù mọi người tò mò về thân phận A Lan, nhưng người cũng đã đi rồi, dĩ nhiên bọn họ lại chú ý tới bữa tiệc hơn. Thẩm Thanh Lan cầm hộp nhỏ trong tay rũ mắt, không biết đang nghĩ gì. Phó Hoành Dật thì nhìn cô. Thanh Lan, anh nhỏ giọng hờ gọi. Thẩm Thanh Lan mới hoàn hồn, thấy Phó Hoành Dật và Thẩm Vân Dục đều đang nhìn mình. Lan Lan, người vừa rồi là ai vậy? Thẩm Vân Dục nhíu mày, sự xuất hiện của A Lan mang đến cho anh một cảm giác rất không tốt, người đàn ông này quá thâm trầm. Chỉ là một người quen cũ, có chút ân oán với hắn. Thẩm Thanh Lan nói, cũng không muốn giải thích. Phó Hoành Dập và Thẩm Quân Dục đều là người thông minh, biết nơi này không nên hỏi nên cũng không nói nhiều. Có điều thời gian tiếp đó Tam Thanh Lan vẫn không yên lòng, tuy cô che giấu rất tốt nhưng Phó Hoành Dập vẫn nhận ra. Ánh mắt anh hiếp lại, chẳng biết vì sao anh cảm giác người tên Alan đó liên quan tới những ký ức mà Thẩm Thanh Lan không muốn nhắc lại. Cho dù Alan đã đi rồi, nhưng vẫn khiến nhóm Andrei hoảng sợ. Trước đó họ vẫn đang đoán già đoán non xem Alan còn sống hay đã chết. Thậm chí gần đây bọn họ đã gần như khẳng định Alan vẫn còn sống. Nhưng tận mắt thấy hắn đứng trước mặt thì nỗi lo lắng lại nặng nề hơn bất cứ lúc nào. Andrei, hắn còn sống. Chắc chắn hắn sẽ không buông tha cho chúng ta. Làm sao đây? Cecily nắm chặt vào áo trước ngực của Andrei, nhỏ giọng run run hỏi. Andrei cười cười, nhưng trong mắt lại u ám, nhẹ nhàng ôm Cecily. Hắn không chết thì chúng ta chết. Nếu chúng ta muốn sống, vậy thì... Cecily, chúng ta đều là những người đã từng chết biết bao nhiêu lần, còn sợ chút chuyện đó sao? Cecily dần mình tỉnh lại, nghĩ ngợi rồi gật đầu. Đúng vậy, chuyện này không còn cách nào để cứu vãn. Nhìn Thẩm Thanh Lan đang trò chuyện với người khác, Cecily liền bật cười. Đúng là nhận hạ quá lâu khiến cô mất hết can đảm. Chẳng phải chỉ là Alan thôi sao? Trước đây cô có thể làm biết bao nhiêu nhiệm vụ, sống sót qua những đợt huấn luyện sinh tử đó, bây giờ còn sợ cái gì? Cô vén tóc mình, nhoẻn miệng cười. Chỉ chớp mắt đã lại thành Cecily phong tình vạn chủng. Thấy cô đã hiểu ra, Andrei cũng cười cười, kéo Cecily lướt vào sàn nhảy. Aden, trận chiến của chúng ta đã bắt đầu rồi. Kim Ân Hy cười, sau khi tỉnh táo lại từ sợ hãi lúc đầu, bây giờ trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Eden dịu dàng cười, gật đầu phụ họa. Trò chơi bắt đầu rồi, tôi nghĩ lần này thắng lợi sẽ vẫn là của chúng ta. Đúng, chiến thắng chắc chắn là của chúng ta rồi. Kim Ân Hy cười, đã mắt rồi chỉ vào màn hình đã dừng lại. Eden, lần trước là ả truy sát tôi, chúng ta bắt đầu từ ả đi. Suy cho cùng thì Alan vẫn là huấn luyện viên của chúng ta. Nếu đã tốt nghiệp rồi thì phải cho hắn thấy kết quả học tập chứ. Anh nghĩ thế nào? Ý hay, nói không chừng chúng ta còn có thể tặng Alan một món quà lớn. Chị, em tới muộn. Lúc bữa tiệc đã diễn ra được một nửa, Nhan Tịch mới vội vàng đến. Chắc là chạy tới nên gương mặt thở hổn hển nên vẫn còn bừng đỏ. Cô bé mặc một bộ lễ phục dài tới đầu gối. Sao lại chạy vội vậy? Thẩm Thanh Lan nhớ mày, Nhan Tịch bị hen suyễn nặng, không thể hoạt động mạnh. Thẩm Thanh Lan nhìn về phía sau của cô ấy, đã thấy người đi cùng cô ấy là Nhan Thịnh Vũ. Hai ngày trước cô đã gửi tin nhắn cho anh ta, nhưng mấy ngày nữa là đến kỳ thi đại học rồi, hôm nay không thấy Nhan Tịch nên cô cứ nghĩ cô ấy sẽ không tới. Nhan Tịch dần hồi sức lè lưỡi. Đều tại anh em đấy, bảo anh ấy đi sớm một chút thì anh ấy lại nói vẫn tới kịp, cuối cùng vẫn bị muộn mất. Nhan Thịnh Vũ tới gần, nghe em gái mình nói vậy thì rất bất đắc dĩ. Nếu không phải em để quên quà ở nhà thì chúng ta cũng không cần phải quay về lấy, đến muộn là tại ai hả? Nhan Tịch không nói gì nữa. Hai ngày nay cô liều chết làm cho hết bài tập vì muốn tham dự tiệc sinh nhật của Thẩm Thanh Lan. Ai ngờ hôm nay lại ngủ quên nên làm việc gì cũng vội. Lúc ra cửa còn quên comment theo quà sinh nhật cho Thẩm Thanh Lan. Nhan Tịch Vũ cười đưa quà trong tay cho Thẩm Thanh Lan. Bạn học Thẩm, sinh nhật vui vẻ. Thẩm Thanh Lan nhận quà rồi đưa cho Phó Hoành Dật, khách sáo nói. Cảm ơn. Trong mắt Nhan Tịch Vũ hiện vẻ buồn bã. Thời gian qua, anh vẫn không liên lạc được với Thẩm Thanh Lan vì muốn từ bỏ tình cảm của mình với cô. Anh vốn nghĩ mình sẽ làm được, ai ngờ nhìn thấy cô mới biết, hóa ra cô đã chiếm trọn trong lòng mình rồi. Chị, đồ ăn ở đâu thế? Em đói rồi. Nhan Tịch xoa bụng cau mày, hôm nay cô còn chưa ăn gì đấy. Thẩm Thanh Lan cười, bản chất tham ăn của Nhan Tịch đúng là chỗ nào cũng dùng được, làm cô lại nhớ tới Vu Hiểu Huyên. Cô nhìn quanh thấy Vu Hiểu Huyên đang đứng trong góc với Hàn Dịch, bèn dẫn Nhan Tịch đi tới đó. Hiểu Huyên. Vu Hiểu Huyên nghe thấy có người gọi cô, quay đầu lại thì trông thấy Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, cuối cùng thì cậu cũng nhớ ra tớ rồi hả? Tớ còn tưởng trong mắt của cậu thì chỉ có mỗi ngày phó nhà cậu thôi chứ. Ngoài miệng thì phàn nàn, nhưng ánh mắt cô vẫn tràn ngập niềm vui. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Thấy Vu Hiểu Huyên bây giờ lại có thể mở miệng nói đùa như trước, thì cô mới yên tâm hẳn. Bèn chỉ nhìn Nhan Tịch. Giới thiệu bạn mới cho cậu, đây là Nhan Tịch. Không đợi Thẩm Thanh Lan giới thiệu về mình, Nhan Tịch mỉm cười nói trước. Em biết chị là Vu Hiểu Huyên, là bạn thân của chị Thanh Lan. Trước đây Vu Hiểu Huyên đã từng nghe Thẩm Thanh Lan nhắc đến Nhan Tịch, cuối cùng hôm nay cũng được gặp người thật rồi. Cô liền nở nụ cười. Hi hi, em có thể gọi chị là Hiểu Huyên. Chị Hiểu Huyên, lần đầu gặp mặt, sau này xin chị giáo nhiều hơn. Tính cách Vu Hiểu Huyên vốn hoạt bát, mặc dù gần đây gặp phải biến cố lớn khiến cô trở nên trầm tính hơn nhiều, đồng thời cũng trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng chung quy tính cách vẫn không thay đổi. Nói chuyện vui vẻ với Nhan Tịch một lúc, hai người quyết định cùng nhau đồng hành đến khu ăn uống. Hàn Dịch đứng ở gần đó, nhìn Vu Hiểu Huyên và Nhan Tịch mỗi người cầm một khay, vừa nhai nhóp nhép trong miệng vừa gắp thức ăn bỏ vào trong khay thì không nhịn được cười. Sau khi pháo hình giật cầu hôn thành công, hai ông cụ trong nhà đã rời đi trước. Sở Vân Dung và nhóm Sở Vân Cẩn cũng đã về, bây giờ chỉ còn lại một vài người trẻ tuổi. Chị dâu, người đàn ông vừa nãy là ai vậy? Hàn Dịch nhớ đến Alan, bèn hỏi. Một người trước đây tôi quen. Thấy Tâm Thanh Lan không muốn nói nhiều về hệ, Hàn Dịch cũng không hỏi nữa, bèn đổi chủ đề. Đám cưới của chị và Hoành Dịch sẽ tổ chức vào tháng 9 đúng không? Vừa nhắc đến chuyện này, Tâm Thanh Lan liền mỉm cười trả lời. Ừ, ngày mùng tháng 9. Ngày này được hai vị lão gia quyết định, mang ý nghĩa bên nhau đời đời kiếp kiếp. Phong cách Trung Quốc hay Tây? Phong cách Trung Quốc. Anh và Hiểu Huyên thì sao, có tính toán gì chưa? Thẩm Thanh Lan nhìn Vu Hiểu Huyên đang ngồi ăn một cách sung sướng bên cạnh Nhan Tịch, kế bên cô ấy còn có hạt đậu nhỏ. Cô không thấy Bùi Nhất Ninh, chẳng biết chị ấy đi đâu rồi. Sự nghiệp của Hiểu Huyên đang ở giai đoạn phát triển, tôi tính năm sau mới cầu hôn cô ấy. Ước mơ của cô ấy là trở thành một diễn viên nổi tiếng tầm cỡ quốc tế. Tôi muốn sánh bước cùng cô ấy hoàn thành nguyện vọng này. Hàn Dịch nói, trong mắt đồng lại vẻ dịu dàng âu yếm. Bây giờ anh chính là người thân duy nhất của Hiểu Huyên trên thế giới này. Tôi hy vọng anh có thể chăm sóc cho cậu ấy thật tốt. Hàn Dịch trịnh trọng gật đầu, đáp lại. Tôi nhất định sẽ. Thanh Lan, có người tìm em. Phó Hành Dịch đi đến, nói nhỏ vào tai Thẩm Thanh Lan, nhìn về hướng Phó Hành Dịch ra hiệu. Thẩm Thanh Lan liền trông thấy Tần Nghiên. Cô lại nhìn về phía khu ăn uống, thấy Nhan Tịch không chú ý đến sự có mặt của Tần Nghiên thì mới đi về phía bà ta. Cô Thẩm, tôi không mời mà tới, xin hãy thứ lỗi. Tần Nghiên xin lỗi nói. Thẩm Thanh Lan không trả lời. Cô Thẩm, đây là một chút quà mọn mà tôi chuẩn bị cho cô, hy vọng cô có thể nhận lấy, chúc cô đính hôn vui vẻ. Tần Nghiên đưa cho Thẩm Thanh Lan một cái túi nhỏ. Thẩm Thanh Lan nhận lấy rồi nói. Cảm ơn. Chồng tôi đang ở ngoài chờ, tôi không ở đây thêm nữa, đi trước nhé. Tần Nghiên nói rồi liền nhanh chóng rời đi. Nhìn theo bóng lưng đang dần biến mất, Thẩm Thanh Lan cau mày nghi ngờ, cô không tài nào hiểu nổi người phụ nữ tên Tần Nghiên này. Bữa tiệc kết thúc, Tâm Thanh Lan vừa cùng Phó Hành Dật về đến nhà thì liền vào phòng tắm rửa, còn anh thì ngồi trong phòng để sắp xếp lại quà tặng nhận được hôm nay. Anh không mở quà mà chỉ phân loại hộp lớn hộp nhỏ, chờ Thẩm Thanh Lan tắm xong xuôi rồi anh mới đi tắm. Thẩm Thanh Lan nhìn số quà tặng được đặt gọn gàng dưới đất, sau khi mò mẫm trong một đống hộp và túi quà, cô tìm thấy hộp quà của Alan. Cô mở hộp ra khi thấy món quà đập bên trong, sắc mặt Thẩm Thanh Lan trầm xuống. Đó là một chiếc trâm cài trước ngực được chạm trổ thành hình bông hoa mạng châu sa bằng đá hồng ngọc, được đẽo gọt giống y hệt biểu tượng của tổ chức. Mặt sau của trâm ngọc được khắc con số 7, danh hiệu trước đây của cô. Alan, anh đang muốn nhắc nhở về quá khứ của tôi đấy sao? Mắt cô hiện lên một tia chết chóc. Ra khỏi phòng tắm. Phó Hành Dật nhìn thấy Thẩm Thanh Lan đang đứng ở ban công hóng gió, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ, tóc vẫn ướt, bèn nhíu mày nói. Sao em không lau khô tóc mà đã đứng ngoài này hóng gió rồi? Thẩm Thanh Lan chìm trong hàng tá những suy nghĩ, hoàn toàn quên mất việc sấy tóc. Nghe Phó Hành Dật nói vậy, cô ngượng ngùng cười cười. Em quên mất. Em thật là... Phó Hành Dật bất đắc dĩ xoay người vào phòng tắm lấy khăn, sau đó giúp Thẩm Thanh Lan lau khô tóc. Phó Hành Dật, sao anh lại không hỏi em người đàn ông xuất hiện vào tối hôm nay là ai? Cảm nhận bàn tay to lớn của anh đang xuyên qua từng lọn tóc, Thẩm Thanh Lan nhỏ giọng hỏi. Phó Hành Dật cười cười thoải mái hỏi lại, người đó làm em không vui. Thẩm Thanh Lan hơi giật mình, gật gật đầu. Vâng, vậy thì em không cần phải nghĩ đến anh ta nữa. Chuyện quan trọng nhất của em bây giờ là ở bên cạnh anh. Buổi tập huấn sẽ sớm kết thúc, tháng sau anh sẽ về căn cứ. Khoảng thời gian đó anh không thể về nhà, ngày mai em đến quân khu ở với anh một tháng đi. Được, Thẩm Thanh Lan đồng ý. Sau khi lau khô tóc, Phó Hành Dật cầm khăn đi giặt sạch sẽ rồi lên giường ôm Thanh Lan vào lòng. Cô cũng xoay người, chủ động hôn lên môi anh. Nếu vợ đã có ý mời gọi thì Phó Hành Dật nhất định sẽ phối hợp cùng cô. Anh lật người lại, cả hai chìm vào nụ hôn sâu. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật bắt đầu đi thẳng đến quân khu ở thủ đô. Cảm ơn anh vì có anh ở bên em. Trước khi xuất phát, Thẩm Thanh Lan đăng một trạng thái lên Weibo, đính kèm một hình ảnh chụp cảnh bàn tay của một nam và một nữ đang chặt vào nhau. Dạo đầu năm, Thẩm Thanh Lan đã tạo một tài khoản trên Weibo theo yêu cầu của Daniel. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, số lượng fan hâm mộ của cô đã lên đến 5 triệu người. Vừa đăng xong dòng trạng thái vào sáng nay, một bình luận bên dưới liền sôi trào, tất cả đều là lời chúc phúc đến Thẩm Thanh Lan. Cũng trong ngày hôm đó, các tờ báo và tạp chí ở thủ đô đều đăng tin về lễ đính hôn của hai người. Thẩm Thanh Lan trở thành hot search đứng đầu được tìm kiếm trên mạng xã hội. Nhờ tin đính hôn, số lượng người hâm mộ trên Weibo tăng vọt lên 8 triệu người. Tốc độ thu hút fan thật khiến người khác kinh ngạc. À, không ngờ Thanh Lan nhà ta là tình như cái bình trên Weibo thế này. Đang ngồi trên bàn ăn bữa sáng, Vu Hiểu Huyên vừa ăn vừa lướt Weibo, nhìn thấy dòng trạng thái của Thẩm Thanh Lan. Cô nhịn không được, hét ầm lên. Tiếng hét của cô làm Hàn Dịch giật nảy người, vội đáp. Chúng ta cũng có thể tình cảm như cô ấy mà. Nói rồi, anh lấy điện thoại di động ra định tự sướng. Vu Hiểu Huyên đẩy đầu anh ta ra. ai muốn tình tình cảm cảm với anh, nếu muốn làm thế thì em sẽ làm với Thanh Lai nhà em. Phu Hiểu Huyên ở chung nhà với Hàn Dịch nhưng hai người không ngủ chung giường, chung phòng. Phu Hiểu Huyên gõ vài cái bình luận trên weboy của Thanh Lan hiện lên một dòng chữ: người tớ yêu nhất, nhất định phải hạnh phúc đấy. Phương Đồng vừa đọc được trạng thái trên weboy vừa cười dịu dàng. Lúc bước xuống xe, Đinh Minh Huy tình cờ nhìn thấy nụ cười của cô nên hơi hốt hoảng, bước nhanh hơn vài bước. Đồng Đồng, nhìn thấy hắn ta, nụ cười trên môi Phương Đồng liền biến mất, mặt cô không để lộ cảm xúc, bước nhanh về phía trước. Đinh Minh Huy đuổi theo, kéo tay Phương Đồng. Đồng Đồng, chúng ta còn nói chuyện. Tôi sắp muộn rồi. Phương Đồng nói một câu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Chỉ 5 phút thôi, 5 phút là được rồi. Đinh Minh Huy hạ thấp giọng nói. Phương Đồng nghĩ ngợi một lúc rồi đi theo Đinh Minh Huy đến một góc hẻo lánh, nói. Anh chỉ còn 4 phút. Đồng Đồng, tại sao em lại lạnh lùng với anh như thế? Đinh Minh Huy đau lòng nói. Nếu anh hỏi về vấn đề này thì tôi phải đi trước, tôi bận lắm. Phương Đồng, chờ anh 3 năm, chỉ 3 năm thôi được không? 3 năm sau, anh và em sẽ kết hôn. Phương Đồng dừng chân lại, bật cười thành tiếng như thể vừa nghe được một chuyện hài. Phương Đồng, anh nghiêm túc đấy. Phương Đồng ngừng cười, nhìn Đinh Minh Huy chăm chú, thẳng thừng nói. Đinh Minh Huy, có phải anh quên rồi không? Tháng sau anh sẽ kết hôn với cô quản lý giỏi giang của anh đấy. Cần tôi nhắc thêm một lần nữa không? Đinh Minh Huy nhìn cô. Đồng Đồng, người anh yêu là em, mãi mãi là em, người anh muốn cưới cũng chính là em. Đồng Đồng, anh không nỡ chia tay với em. Nhìn người đàn ông đứng trước mặt, Phương Đồng im lặng không lên tiếng. Đinh Minh Huy nắm lấy vai cô. Đồng Đồng, em vẫn yêu anh đúng không? Em đợi anh 3 năm, chỉ 3 năm thôi. 3 năm sau anh sẽ ly hôn với cô ta, rồi cưới em. Lúc đó chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Đinh Minh Huy, dựa vào đâu mà anh cho rằng anh phản bội tôi và kết hôn với người khác, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục chờ anh 3 năm. Đinh Minh Huy ngay ra. Bởi vì anh yêu em cũng yêu anh. Phương Đồng, chúng ta yêu nhau mà. Chỉ vì tôi yêu anh nên anh có thể chà đạp lên tình cảm của tôi như vậy sao? Mắt Phương Đồng đầy vẻ đau đớn, cô hất tay Đinh Minh Huy trên vai xuống, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn hắn ta. Đinh Minh Huy, tôi đã không yêu anh rồi. Ngay khi anh phản bội tôi thì tôi đã không còn yêu anh nữa. Tôi đã nói với anh rồi, tình yêu của tôi không thể chứa nổi một hạt cát. Tôi càng không chờ anh 3 năm, chúng ta sẽ không quay lại với nhau, cả đời này cũng không thể. Không, không đúng, em yêu anh. Đồng Đồng, chúng ta bên nhau đã nhiều năm như thế, làm sao em có thể dễ dàng bỏ anh như vậy, đúng không? Đinh Minh Huy, anh coi Phương Đồng tôi là cái gì? Là người anh thích gọi đến là đến, thích bỏ là bỏ. Anh thích phản bội thì phản bội, muốn quay lại thì quay lại. Trái đất không xoay quanh một mình anh đâu. Đồng Đồng, em đừng giận dỗi. Em không yêu anh thì tại sao em vẫn ở lại công ty? Đinh Minh Huy hỏi cô. Sau một khoảng thời gian dài trăn trở, Đinh Minh Huy mới hiểu rõ điều này. Hắn ta biết rõ tính cách của Phương Đồng. Nếu thật sự không còn yêu hắn ta thì Phương Đồng cũng sẽ không ở lại đây nữa. Nhìn Đinh Minh Huy, khuôn mặt Phương Đồng tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Đây đúng là người đàn ông cô đã yêu mấy năm đây sao? Đây quả thật là Đinh Minh Huy mà cô đã biết đây sao? Hay là từ trước đến giờ cô chưa từng hiểu rõ bản chất con người của hắn ta? Đinh Minh Huy, đủ rồi. Từ trước đến nay, Phương Đồng tôi không dùng đồ người khác đã xài. Tôi ở lại công ty hay không chẳng liên quan gì đến anh cả. Anh đừng có tự mình đa tình nữa. Phương Đồng. Đinh Minh Huy tức giận nhưng khi trông thấy ánh mắt của Phương Đồng thì chỉ nhẹ nhàng nói. Đồng Đồng, đừng nghĩ một đằng nói một nẻo, được không? Anh biết anh có lỗi với em, nhưng chỉ cần 3 năm thôi. Anh bảo đảm sẽ kết hôn với em, mãi mãi cũng sẽ không phản bội em. Xin em hãy tin anh. Như vậy thì vị hôn thê của anh phải làm thế nào bây giờ? Phương Đồng hỏi. Đinh Minh Huy vui sướng vì cho là Phương Đồng đã đồng ý, nên bắt đầu nói liên thiên. Cô ta chỉ là bàn đạp hỗ trợ sự nghiệp của anh mà thôi. Sau 3 năm, anh sẽ nắm về giữ vị trí cao hơn ở công ty. Lúc đó anh có thể kiếm tiền mua nhà bằng năng lực của mình. Tất nhiên là em muốn mua gì thì anh cũng chiều em. Bớt. Hình 5 ngón tay in rõ trên mặt của Đinh Minh Huy. Hắn ta nhìn Phương Đồng với vẻ không thể tin nổi. Phương Đồng lạnh lùng nhìn hắn ta. Đinh Minh Huy, đồ vô liêm sỉ. Tôi đúng là bị mù mới coi trọng anh. Đinh Minh Huy, anh biết không, tôi chỉ cần vừa nghĩ đến việc mình đã từng yêu một tên cặn bã như anh là tôi liền cảm thấy buồn nôn. Đinh Minh Huy ngay ra, mãi đến khi Phương Đồng đã đi xa thì đầu óc hắn ta mới dần hồi phục lại, cảm giác đau rát trên mặt nhắc nhở về việc Phương Đồng vừa tát hắn ta một cái. Hắn ta đứng chần chừ một lúc, đợi cơn đau đảm bớt rồi mới dám đi vào công ty. Nhưng vừa vào văn phòng đã có người đến báo là Lưu Tuệ tìm mình, Đinh Minh Huy đành đứng dậy đi vào phòng làm việc của Lưu Tuệ. Minh Huy, mặt anh sao vậy? Lưu Tuệ hỏi hắn. Đinh Minh Huy nghiêng đầu. Không sao, em tìm anh có việc gì không? Lưu Tuệ nở nụ cười, lấy một xấp thiệp mời từ trong ngăn kéo rồi trải ra bàn. Tháng sau là đám cưới của chúng ta rồi. Đây là những mẫu thiệp em đã chọn. Em thấy mấy mẫu này không tồi. Anh thích cái nào? Đinh Minh Huy chỉ nhìn thoáng qua, tùy tiện nói. Em quyết định đi, em thích là được rồi. Nụ cười trên môi Lưu Tuệ hơi nhạt đi. Minh Huy, đây là đám cưới của hai chúng ta. Vậy thì cho mẫu này đi. Đinh Minh Huy rút một tấm thiệp từ sắp thiệp trên bàn. Lưu Tuệ nhìn thử liền bật cười. Kể ra thì hai chúng ta thật ăn ý. Mẫu này là mẫu thiệp em thích nhất. Vậy thì chọn nó nhé. Còn có chuyện gì khác không? Nếu không thì anh ra ngoài trước đây. Hôm nay công việc nhiều lắm. Lưu Tuệ gật đầu. Lúc Đinh Minh Huy sắp ra khỏi phòng làm việc, cô ta bỗng nhiên gọi hắn lại. Đúng rồi, cuối tuần này chúng ta đi chụp ảnh cưới nhé. Anh đừng quên, sau khi chụp ảnh xong thì chúng ta sẽ đi xem qua nhà nữa đấy. Biết rồi. Chờ đến Minh Huy đi rồi, nụ cười trên mặt Lưu Tuệ tắt ngấm. Cô ta cầm di động lên, liếc nhìn ảnh đang hiển thị trên màn hình. Mấy ảnh này là cảnh Phương Đồng và Đinh Minh Huy nói chuyện với nhau, còn cả một bức ảnh Phương Đồng tát Đinh Minh Huy một cái. Bạn cô ta đã gửi cho cô ta những bức ảnh này, mặc dù không biết hai người đã nói cái gì, nhưng cô ta có thể đoán được một vài chuyện. Cô ta biết Đinh Minh Huy vẫn thích Phương Đồng, nhưng một khi hắn đã chia tay Phương Đồng để đến với cô ta, thì trong tương lai, hắn đừng hòng mơ đến việc ngoại tình với những người phụ nữ khác. Nhìn khuôn mặt Phương Đồng trên ảnh, mắt Lưu Tuệ ngập tràn vẻ lạnh lùng. Đinh Minh Huy đi thẳng về phía phòng làm việc. Bắt gặp những ánh mắt ngấm ngầm xăm soi của mọi người, hắn ta coi như không thấy. Hắn biết những người đó hót xì xào sau lưng hắn những chuyện như hắn bám váy đàn bà, bị Lưu Tuệ dùng quy tắc ngầm, hoặc nói hắn là một tên trai bao. Nhưng rồi thì sao chứ? Hắn ta đã sớm hiểu rõ một điều, nếu một thanh niên nghèo sống ở thôn quê nhỏ như hắn muốn đứng vững gót chân ở thủ đô này thì không có chỗ dựa là không được, chứ đừng nói đến việc trèo lên cao hay mua nhà ở thủ đô. Vậy nên khi hắn có thể đi đường tắt thì tính toán quá trình làm gì? Hắn biết hắn có lỗi với Phương Đồng, nhưng sau này sẽ bền đất bù đắp cho cô. Bây giờ cô không nhận thức được sự tàn khốc của cuộc đời. Đã đến lúc cô nhận ra điều đó rồi, hắn là cô, sẽ hiểu rõ nỗi khổ tâm của hắn ta thôi. Nhưng rồi trong tương lai, Đinh Minh Huy mới biết được hôm nay hắn ta đã đánh mất điều gì. Vừa đến quân khu, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật đã nhận được hàng loạt lời chúc phúc. Tối qua, khi đám Mục Liên Thành vừa trở về, Mạnh Lương đã nhanh chóng loan tin Phó Hành Giật cầu hôn thành công với tất cả mọi người. Em gái, chúc mừng em. Thấy Thẩm Thanh Lan, chị Trương cười hiếp mắt. Mặc dù sớm biết hai người đã kết hôn, nhưng dù sao chuyện này vẫn là một tin vui lớn. Tối nay tới nhà chị ăn cơm nhé, chị nấu một bữa thật ngon để ăn mừng. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan tràn ngập niềm hạnh phúc, tâm trạng cũng vui vẻ lây, cho nên nỗi ám ảnh do Alan mang đến cũng theo đó mà biến mất tâm. Chị dâu, không cần đâu, tối nay cả nhà chị qua nhà em ăn cơm, Hoành Giật sẽ đích thân xuống bếp. Tự biết tay nghề bản thân không ổn, Thẩm Thanh Lan đẩy thẳng nhiệm vụ nấu cơm cho Phó Hoành Giật. Dù sao quen nhau cũng đã được một thời gian, chị Trương cũng đã hiểu cô không biết nấu ăn. Phó Hoành Giật cưng chiều nhìn Thẩm Thanh Lan. Đúng vậy, chị dâu, tối nay qua nhà em ăn cơm đi. Chắc chắn sẽ đến, chị không khách sáo với mấy đứa đâu. Tối nay chị sẽ qua nhà hai đứa ăn cơm, nên chị không mua đồ ăn đâu đấy. Lát nữa chị sẽ gọi điện thoại cho anh Trương luôn. Chị Trương thoải mái đồng ý. Thẩm Thanh Lan mỉm cười gật đầu. Trước tiên hai người dọn dẹp nhà cửa một lúc. Sau đó Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Giật lái xe đến khu chợ xa hơn để mua thức ăn. Vì hàng hóa ở đây đa dạng hơn. Dù đã trưởng thành nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan đi chợ. Chính xác hơn là lần đầu đi chợ với Phó Hoành Giật. Lúc này không phải là giờ cao điểm, mọi người đi chợ mua thức ăn, nên số lượng người bên trong cũng không đông lắm. Nhìn các gian hàng san sát nhau, cả những món đồ phong phú đa dạng, Thẩm Thanh Lan không biết nên bắt đầu mua cái gì nữa. Phó Hành Giật mỉm cười, nắm lấy tay cô. Em chưa từng đến đây bao giờ, phải không? Thẩm Thanh Lan mất tự nhiên gật đầu. Trước đây ở căn cứ ma quỷ, cô quả thật không có cơ hội để đến những nơi thế này. Sau khi quay về nhà họ Thẩm, cô cũng không cần lo chuyện cơm nước nữa, vì trong nhà đã có người làm. Thỉnh thoảng cô cũng ra ngoài mua thức ăn, nhưng cũng chỉ đi siêu thị mà thôi. Đồ ăn trong siêu thị không đầy đủ như ở chợ. Rất nhiều đồ ăn ở đây được cung cấp trực tiếp cho quân khu. Do nông dân sống ở vùng lân cận trồng, hương vị tươi ngon hơn đồ ăn mua ở siêu thị nhiều. Vừa nói với Thẩm Thanh Lan, Phó Hành Giật vừa đến gian hàng bán thủy hải sản để chọn vài thứ, sau đó lại mua thêm một ít rau và trái cây các loại. Thẩm Thanh Lan đi theo bên cạnh Phó Hành Giật, nhìn anh thành thạo lựa chọn các thức ăn, còn cò kè mặc cả với cả chủ quán, cô không nhịn được mà nở nụ cười. Không ngờ anh còn có một mặt như thế đấy. Ra khỏi chợ, Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng nói. Phó Hành Giật nhẹ mắt hỏi. Ồ, mặt gì cơ? Mặt giống, Thẩm Thanh Lan nghĩ từ để hình dung, dân thường ấy. Phó Hành Giật bật cười, nhìn dáng vẻ nghiêng đầu nhìn anh của cô, anh lại nhìn không được cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô một cái. Tối đó không chỉ gia đình họ Trương đến mà còn có cả Cố Dương và Cố Khải theo cùng. Nghe Phó Hành Giật dẫn vợ về quân khu, nhân dịp thời gian nghỉ giữa buổi huấn luyện, Cố Dương bèn kéo Cố Khải đến nhà hai người. Chị dâu, hôm nay nhờ phúc của chị nên bọn em mới nếm được đồ ăn của anh cả nấu đấy. Chị không biết đâu, hiếm khi anh cả xuống bếp lắm. Rõ ràng anh ấy nấu ăn ngon như vậy, nhưng cứ không chịu nấu cho bọn em ăn. Cố Dương vừa nhón đồ ăn, vừa nói liền thoắng. Cô khẽ đành gắp một đũa nhét vào miệng của cậu ta. Thấy ngon thì ăn nhiều một chút. Cố Dương phồng má trợn mắt, hà nhai ngấu nghiến thức ăn trong miệng. Anh định cho em ăn chết nghẹn đấy à? Cố Khải không để ý đến cậu ta, vẫn đang ăn cơm. Chú ơi, chú sắp cưới chị gì rồi phải không? Ngồi bên cạnh Phó Hành Dật, Tinh Tinh nhai được một nửa đã nhẹ giọng hỏi. Phó Hành Dật cúi đầu, thân thiết nói. Đúng vậy. Vậy cháu có thể thấy cô dâu không? Bạn mặt lớp cháu nói cô dâu rất xinh đẹp, là người xinh đẹp nhất thế giới luôn ấy. Chị gì đẹp như vậy, nhất định là cô dâu đẹp nhất. Ái chà, cái miệng này thật là ngọt. Chị Trương, cô nhóc nhà chị cũng ghê gớm lắm đấy. Cố Dương cười tủm tỉm. Các bạn thân mến, như vậy là tập 72 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 72 này thì chúng ta thấy rằng là đã có một sự xuất hiện của một nhân vật khiến cho nhóm Kim Mân Hy và Thẩm Thanh Lan vô cùng lo sợ, đó chính là Alan. Và liệu thì trong thời gian tới nữa thì hắn sẽ gây ra những cái câu chuyện hay là xích mích những cái chuyện gì xấu đến cho những người thân của Thẩm Thanh Lan nữa, thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ tập 73 kế tiếp nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.